Nạp thiếp ký 3, chương 486, chương 489, thích khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở đang muốn đi. Tập Duệ cười, chỉ vào phía trước nói. Đại nhân hay là lên xe sao? Như vậy cách lão hủ chỗ ở còn có khoảng cách nhất định. Mạnh Thiên Sở, Tập đại nhân đều đi bộ mà đến. Tại hạ nơi nào còn có ngồi xe đạo lý. Tập Duệ vuốt vuốt mình hoa dâm tròm dâu. Tán thành nhìn Mạnh Thiên Sở. Nói, cũng được. Vậy hãy để cho lão hủ phụng bồi Mạnh đại nhân đi một chút nhìn xem chúng ta vây thôn. Hiểu Nặc chỉ vào cách đó không xa một nhóm người. Nói, Tập đại nhân những thứ kia chẳng lẽ là ngài gia quyến. Tập Duệ nhìn một chút cái này bất quá 15-16 tuổi cô gái. Mặc hoa lệ dung mạo tuyệt sắc kiều diễm. Liền nói, vị này là, Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, vị này là tại hạ tiện nội, tên là Hiểu Nặc. Tập Duệ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, vội vàng khom người thi lễ, nói, nghe tiếng đã lâu đại danh, vẫn nghe nói thành đại nhân hai thiên kim cũng là nghiêng nước nghiêng thành dáng vẻ. Hôm nay nhìn thấy quả nhiên là để cho lão hủ mở mắt. Mạnh đại nhân tốt phúc khí a, Hiểu Nặc cười đáp lễ. Nói, nghe Tập đại nhân khẩu khí chẳng lẽ biết ta? Chấm, Tập Duệ cười nói, khởi dừng lại là biết, của ta thất nhi tử hiện tại liền ở phu nhân phụ thân của dưới trướng cho dù trước trướng tổng binh. Hôm nay cùng phụ thân ngài một đạo ở phòng thủ biên quan. Hiểu Nặc kinh ngạc nhìn một chút Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở bất động thanh sắc cười không có gì cả nói. Tập Duệ, tốt lắm. Chúng ta hay là vừa đi vừa nói chuyện sao? Mạnh Thiên Sở đi theo Tập Duệ hướng vây thôn đi tới. Mạnh Thiên Sở đi theo Tập Duệ đi ước chừng một nén nhang công phu. Thời gian lúc này mới mơ hồ địa nhìn thấy cách đó không xa mười mấy khỏa cổ nới lỏng gian khích nơi nhìn thấy một lớn như thế nhà cửa đứng sững. Ở dưới chân núi, làm như một chỗ ngàn năm cổ tháp. Tập Duệ nói, Mạnh đại nhân đi mệt đi. Thường ngày đi ra ngoài cũng là ra cửa chính là xe hoặc kiệu. Chỉ dùng hai chân mại lực lúc sau không nhiều lắm. Mạnh Thiên Sở đúng là đi nóng. Nhưng cũng không thể để cho một lão già chê cười mình. Nói, Luy không thể nói. Nhưng là thật đi nóng. Tập đại nhân cái này nhà cửa nhưng là một chỗ tu thân dưỡng tính bỏ đi nơi a. Tập Duệ cười to mấy tiếng. Nói, tu thân dưỡng tính cũng không thể nói. Bất quá cũng là dưỡng lão địa phương tốt. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút bên cạnh địa Hiểu Nặc cùng Giản Nịnh. Hiểu Nặc dù sao cũng là người tập võ gần đây Ân Tố Tố ngày ngày dục luyện tập. Cũng không có cái gì cảm giác. Giản Nịnh cũng là đã thở hồng hộc. Mạnh Thiên Sở liền nói. Tập đại nhân thật là càng già càng dẻo dai. Người xem Giản cô nương cũng đã luy thành như vậy. Tập Duệ nhìn Giản Nịnh một cái. Hờ hững nói. Vị cô nương này nhưng là Giản Kỳ Giản đại nhân thiên kim sao? Giản Nịnh kiến Tập Duệ như vậy thế lực lúc này mới nhìn rõ mình. Liền cười nhạt một tiếng cũng không cho Tập Duệ thi lễ. Tập Duệ xách xách hai tiếng. Nói, Giản đại nhân cũng là diễm phúc không cạn a, phu mọi người cũng xinh đẹp như hoa. Ta lấy trước mắt cái cô nương này không khỏi làm ta đang nhớ lại hắn từ trước cái kia vợ chính thức. Phu nhân kia nhưng là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân. Mạnh Thiên Sở phát hiện Giản Nịnh sắc mặt hết sức khó coi. Liền vội vàng chuyển hướng Tập Duệ đề. Chỉ vào đã đến gần Tập Phủ nói. Tập đại nhân, thật dễ dàng đến ngài địa phủ đề. Tại hạ cũng cảm thấy có chút khát nước. Tập Duệ, chính là, ta liền nói để cho đại nhân lái xe đi về phía trước. Để cho đại nhân kiếm vất vả. Nhanh lên mời vào sao. Hiểu Nặc cùng Giản Nịnh tốt nhất. Tự nhiên hiểu được Giản Nịnh tại sao sắc mặt đột nhiên như vậy khó coi. Đi ra phía trước tiểu tâm rực rực địa cầm Giản Nịnh tay. Giản Nịnh miễn cưỡng cười một tiếng. Cùng Hiểu Nặc tay nắm tay rảo bước tiến lên Tập Phủ đại môn. Cơm tối sau, Mạnh Thiên Sở cho là Tập Duệ sẽ tìm mình. Ai ngờ Tập Duệ đẩy nói mình mệt mỏi. Liền để cho Tập Phủ quản gia một gầy tiểu lão đầu đưa Mạnh Thiên Sở bọn họ trở về hậu viện nghỉ ngơi. Mình không còn có lộ mặt qua. Mạnh Thiên Sở đám người ngồi ở Mạnh Thiên Sở trong phòng bất giác có chút bồn chồn. Không biết cái này Tập Duệ trong hồ lô bán được là thuốc gì? Làm sao chỉ chữ không đề cập tới tập nhật chuyện tình? Mạnh Thiên Sở quyết định ngày thứ hai mình hay là chủ động nói lên. Không nên bị động như vậy. Mọi người tụ ở chung một chỗ lo lắng tai vách mạch dừng nói trong chốc lát dâu ria lời của sau liền riêng của mình trở về phòng đi ngủ đây. Đêm quá canh ba, Mạnh Thiên Sở nhìn mệt mỏi cực kỳ hiểu nặc đã nằm ở tay của mình loan dặm trầm trầm địa đi ngủ. Nhưng mình nhưng không một chút buồn ngủ. Nhớ tới ban ngày tập nhặt cho mình nói. Nữa vừa nghĩ cái này Tập Duệ ngôn hành cử chỉ cũng nhìn ra được là một đọc nhiều sách vở cơ trí khôi hài địa lão giả. Nhưng là tuyệt đối không là một người dễ đối phó. Từ gặp mặt đến cuối cùng ăn cơm xong bất quá cũng là hai canh giờ bộ dạng. Mạnh Thiên Sở đã biết lão giả này chẳng những đạo lý khắp thiên hạ. Thế nhưng của mình thất nhi bốn nàng hôm nay nhi tử đều có chức quan. Nữ nhi tất cả cũng gả cho phủ Hàng Châu lớn nhỏ quan viên. Kia một người trong nữ nhi còn gả cho Vạn Tuế ông một đệ đệ. Tuy nói không phải là cái gì chí thân, nhưng là cũng coi là hoàng thân quốc thích. Khó trách một án tử thế nhưng bởi vì Tập Duệ can thiệp sẽ trở ngại nhiều năm như vậy. Xem ra cái lão nhân này thật sự không dễ chọc. 70 vài địa người nhu thể quát rượu cũng không thua cho Mạnh Thiên Sở này mấy người trẻ tuổi. Bất kể là không phải là thị uy, Mạnh Thiên Sở địa trong lòng vốn vẫn còn có chút thất thượng bát hạ. Ngoài cửa địa gió thổi được hai ngón tay ào ào vang lên. Hiểu nặc hừ hừ mấy tiếng xoay người sang chỗ khác từ Mạnh Thiên Sở trong khuỷu tay rời đi. Mạnh Thiên Sở cho Hiểu Nặc đắp kín mền. Đứng dậy mặc quần áo tử tế. Mở cửa đi ra ngoài. Cách vách cửa theo sát cũng mở ra. Mạnh Thiên Sở thấy là Giản Nịnh. Liền nói. Cô nương cực khổ một ngày. Làm sao còn không nghỉ ngơi. Giản Nịnh cười một tiếng. Xoa xoa đôi bàn tay. Đặt ở khóe miệng hưng một ngụm nhiệt khí. Nói. Đại khái là rời đi giường của mình. Có chút không quá thích ứng sao? Đại nhân vì sao cũng không nghỉ ngơi? Mạnh Thiên Sở ngẩng đầu nhìn tối như mực bầu trời đêm. Nói, đại khái cùng cô nương là giống nhau cảm giác. Giản Nịnh cười, Mạnh Thiên Sở nói, cô nương gần đây tâm tình thật giống như không tệ. So sánh với từ trước ta thấy thời điểm yêu cười nhiều. Giản Nịnh sửng sốt một chút. Nói, vậy sao? Ta từ trước không thương cười sao? Mạnh Thiên Sở gật đầu. Giản Nịnh đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh. Nói. Đang suy nghĩ cái lão nhân này rốt cuộc bởi vì nguyên nhân gì muốn hãm hại cái này tập nhặt sao? Mạnh Thiên Sở thở dài một tiếng. Còn không nói chuyện. Chỉ nghe phía sau siêu siêu thanh âm. Chưa kịp quay đầu lại. Giản Nịnh đã đem Mạnh Thiên Sở đẩy qua một bên. Mình cũng thiếu chút nữa ngã xuống. Hai người thanh âm đại khái là thức tỉnh khác một căn phòng dạm xài mãnh cùng đồ long. Hai người phóng đi cửa. Thấy Mạnh Thiên Sở đi tới cửa trụ trước. Phía trên rõ ràng cắm một chi phi tiêu. Mạnh Thiên Sở, Giản cô nương ngươi không có bị thương sao? Giản Nịnh mỉm cười lắc đầu. Không có nói cho Mạnh Thiên Sở mình lề lắc. Có chút đau, đồ long tiến lên đem phi tiêu nhổ xuống. Trên cây cột để lại một thật sâu dấu vết. Xem ra lực đạo rất mạnh. Phi tiêu thượng có một tờ giấy. Mạnh Thiên Sở triển khai vừa nhìn. Chỉ thấy trên đó viết. Nếu muốn biết nguyên nhân. Trước cha cô nhi lai lịch. Mạnh Thiên Sở bốn phía nhìn một chút. Đồ Long thấp giọng nói. Có thể hay không là một bẫy dập. Mạnh Thiên Sở trầm tư hồi lâu. Nói. Bất kể là không phải là bẫy dập. Cha rõ tập nhặt 12 tuổi lúc trước chuyện tình cũng là có cần thiết. Khác cái này tờ giấy cũng là nhắc nhở ta. Chúng ta cũng muốn tra một chút cái kia thu dưỡng tập nhặt địa người ta ở vây thôn là cái gì nhân vật. Giản Nịnh thấp giọng nói. Ta nghĩ bọn họ nhất định ở trong bóng tối ngó chừng chúng ta. Mạnh Thiên Sở, cái này không thể nghi ngờ. Nếu là không tránh, kia tựu không phải là bọn họ. Tốt lắm, chúng ta trở về nghỉ ngơi sao? Giản Nịnh. Kia tập nhặt từ trước thân thế chúng ta từ đâu hạ thủ a? Mạnh Thiên Sở, ngày mai ở vây thôn hỏi một chút lúc ấy cùng bọn họ người nhà làm hàng xóm hương thân hẳn là có một chút đầu mối. Nếu như không có chúng ta đang suy nghĩ khác biện pháp gì? Hơn nữa, Tập Nhật vừa rồi không có chết. Hắn còn nói đây. Giản Nịnh, hy vọng có thể hỏi ra cái gì? Mạnh Thiên Sở khuyên lơn nói. Phàm là đã làm cái gì? Tự nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Ngươi cứ nói đi. Giản Nịnh trước quay về trong phòng. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút. Gọi lại Giản Nịnh, nói. Ta xem ngươi vẫn là cùng Hiểu Nặc ngủ ở chung một chỗ tốt lắm. Dù sao ta hiện tại cũng không có một tia buồn ngủ. Ta cùng Sài Mãnh còn có Đồ Long ngủ ở cách vách. Có chuyện gì bảo chúng ta? Giản Nịnh, không tốt sao? Mạnh Thiên Sở, không có gì không tốt. Một mình ngươi ngủ ở một cái phòng thật sự không thể để cho người yên tâm. Hiểu Nặc mặc dù là công phu mèo quáo, còn vốn vẫn là có thể ngăn cản một trận. Hơn nữa nàng địa khinh thân rất tốt. Như vậy ta cũng vậy yên tâm một chút. Tốt lắm, mau vào đi thôi. Phía ngoài lạnh như thế, Giản Nịnh không thể làm gì khác hơn là vào Mạnh Thiên Sở phòng. Mạnh Thiên Sở thấy nàng đóng kín cửa sau, lúc này mới cùng Đồ Long còn có cổng tre cùng nhau trở về nhà. Mạnh Thiên Sở vào nhà sau giả vờ địa Đồ Long còn có Sài Mãnh hàn huyên mấy câu. Sau đó thổi tắt cây nến. Ba người ở trong bóng tối. Mạnh Thiên Sở nhỏ giọng địa ghé vào hai người trước lỗ tai phân phó mấy câu. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh lại. Không lâu lắm, trên nóc nhà có rất nhỏ tiếng bước chân. Sài Mãnh cùng Đồ Long một từ cửa đi ra ngoài. Một từ sau cửa sổ nhảy ra. Mạnh Thiên Sở nghe thấy trên nóc nhà một trận tiếng huyên náo sau. Sài Mãnh cùng Đồ Long trở lại trong phòng. Mạnh Thiên Sở một lần nữa đốt cây nến. Đóng cửa phòng. Nói. Nhìn thấy là ai sao? Đồ Long. Người kia thân thủ rất là lợi hại. Hơn nữa hết sức giảo hoạt. Biết ta cùng Sài Mãnh đối với nơi này địa hình không quen. Không dám đuổi theo quá xa. Cho nên vô tâm ham chiến chỉ để ý chạy trối chết. Bất quá chúng ta mặc dù không có nhìn thấy lớn lên. Nhưng biết được một chút. Mạnh Thiên Sở. Cái gì? Đồ Long. Người kia là nữ nhân. Mạnh Thiên Sở. Nữ nhân. Sài Mãnh. Chính là. Ta cùng nàng qua mấy chiêu sau liền biết rồi. Mạnh Thiên Sở. Xem ra cái này tập phủ còn là một đầm rồng hang hổ đất. Chúng ta không thể nhỏ dò xét. Đồ Long. Bất quá nàng bị thương. Chúng ta ở trên vai của nàng đâm một kiếm. Mạnh Thiên Sở. Coi như là đâm chết cũng vô ích. Nếu thật là Tập Duệ phái tới, chúng ta cái gì phát hơn hiện không được. Tính, cái này đại nhà cửa. Chúng ta tự ăn cơm địa phương. Chỗ cách chúng ta ngủ địa phương muốn buổi sáng. Một hồi là hành lang. Một lát là giả núi cùng cầu nhỏ. Quẹo trái quẹo phải. Nơi nào nhớ được lúc đến đường. Nói không nhất định cái chỗ này cùng Ân Gia Sơn trại giống nhau sâu không lường được. Chúng ta hay là cẩn thận cho thỏa đáng. Đồ Long, đại nhân, ngài nói cái kia cho ngài viết tờ giấy người sẽ là ai chứ? Là địch hay bạn, có thể hay không là vừa mới ở trên nóc nhà vẫn trộm nghe chúng ta người nói chuyện? Mạnh Thiên Sở, cái này án tử ta cũng vậy một điểm đầu mối cũng không có. Cái gì cũng còn không rõ ràng lắm. Tập Nhật cái này án tử nước hồ thật sự là quá sâu. Ta cũng không biết cái này án tử sau lưng rốt cuộc giấu giếm cái gì kinh thiên bí mật. Đồ Long, vậy chúng ta cho Tập Duệ lão nhân kia tử nói. Ngài nói hắn có phản ứng gì? Mạnh Thiên Sở cười, nói, đại khái sẽ rất thẳng thắn. Sài Mãnh, không thể nào. Mạnh Thiên Sở, dĩ nhiên, ta cũng chỉ là suy đoán. Không muốn, hai người các ngươi người nào cho ta để cho giường đi ra ngoài. Ta mệt nhọc, Sài Mãnh đứng dậy đi cách vách Vương Dịch gian phòng đi ngủ. Mạnh Thiên Sở ngã xuống giường. Chỉ chốc lát sau rốt cục ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, Mạnh Thiên Sở còn chưa đi bái kiến Tập Duệ. Tập Duệ cũng là mình tìm tới cửa. Tập Duệ ngồi ở Mạnh Thiên Sở địa trong phòng. Một bộ thần thanh khí sảng bộ dáng. Cười nói, Mạnh đại nhân đêm qua ngủ ngon giấc không? Mạnh Thiên Sở, không tốt. Tập Duệ, vì sao không tốt, là sàng phô quá cứng rắn hay là gian phòng quá lạnh? Mạnh Thiên Sở, đúng vậy có thích khách. Tập Duệ rất kinh ngạc bộ dạng, Nói, nha, không biết a, làm sao có thể, ta tập phủ đề phòng xâm nghiêm. Ngay cả đám con ruồi cũng mơ tưởng bay ra tập phủ nửa bước. Mạnh Thiên Sở cười, nói, vấn đề là mùa này không có con ruồi, cho nên có một hai thích khách đại khái cũng rất bình thường. Tập Duệ, đại nhân địa ý là tập mỗ phái người tới ám sát ngài. Mạnh Thiên Sở, nếu không, ta chỉ nói cái này tập phủ cũng không nhất định chính là không gì phá nổi. Tập Duệ cùng Mạnh Thiên Sở bèn nhìn nhau cười. Tập Duệ nói, Mạnh đại nhân nhất định nói ra suy nghĩ của mình. Nếu lão hủ tới, đại nhân không ngại nói thẳng cho biết. Ta và ngươi cũng không phải là nhăn nhó người. Sai mê không có bao nhiêu ý tứ. Mạnh Thiên Sở cười, nói, ta lường trước tập đại nhân sẽ tìm đến của ta. Tập Duệ, vậy thì mời Mạnh đại nhân có lời gì tự vấn an. Mạnh Thiên Sở, hỏi tự nhiên là người người tránh không kịp một án tử. Tập Duệ mặt không đổi sắc nói. Đại nhân tiếp tục, Mạnh Thiên Sở, tập nhạt, từ trước vây thôn một người nhà thu dưỡng trở lại cô nhi sau lại nhà này người trong một đêm đã chết mẹ con ba người. Tập nhạt vì vậy bị quan phủ bắt đi. Nói là hắn là hung thủ. Tập Duệ, kia Mạnh đại nhân tìm lão hủ là có ý gì? Mạnh Thiên Sở, muốn cho tập đại nhân được dễ dàng. Ta nghĩ tìm một cái lúc ấy người biết hỏi thăm một chút có thể hay không? Tập Duệ cười, nói, đây là ngài Mạnh đại nhân quyền sở hữu ruộng đất lực. Lão hủ tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Ngươi muốn hỏi người nào liền, ta sẽ không gọi can thiệp. Mạnh Thiên Sở tự tiếu phi tiếu nói, tập đại nhân còn thật sự là một bằng phẳng người. Tập Duệ thả ra trong tay chén trà, nói, quân tử bằng phẳng lay động tiểu nhân trường ưu tư. Như thế mà thôi. Mạnh Thiên Sở, nếu như vậy, ta liền không khỏi muốn hỏi thượng một câu. Tập đại nhân từ nhậm thời gian dài như vậy, làm sao còn đối với quan phủ chuyện tình qua tay múa chân đây? Tập Duệ sau khi nghe xong nhất thời không nể mặt, nói, Mạnh đại nhân có ý gì? Mạnh Thiên Sở, tập nhặt án tử không phải là ngài vẫn nhúng tay. Tập Duệ nhưng là không có gấp gáp, cười nói, Mạnh đại nhân ngài là nghe ai nói? Là ta lão hủ ở nhúng tay chuyện này. Ta lão già khọ một thanh, từ nhậm sau lao thẳng đến mình quan ở nơi này đình viện thật sâu nơi. Từ không hỏi qua người khác chuyện, ngài nói ta nhúng tay tập nhặt án tử có chứng cớ gì đây? Mạnh Thiên Sở, ta biết tập đại nhân sẽ nói như vậy, nếu như ngươi không có nhúng tay chuyện này. Người những cái này môn sinh làm sao có khắp nơi ngăn trở ta tra cái này án tử. Người có làm sao sẽ biết ta ngày hôm qua muốn tới vây thôn. Tập Duệ sửng sốt một chút. Tiện đà cười to. Nói. Mạnh đại nhân. Chúng ta hay là dùng chứng cớ nói chuyện sao. Người là sư gia xuất thân tự nhiên nhất coi trọng đúng là chứng cớ. Không nên ở lão hủ trước mặt nói suông chứ không làm. Người muốn đi tra cái gì. Ta sẽ không quản, nhưng sẽ không áp đặt can thiệp. Nhưng ngươi nếu là cái gì cũng tra không tới sẽ phải ở tập mỗ trước mặt nói chủ nhà tây. Cái này tập mỗ nhưng là mất hứng. Mạnh Thiên Sở, tập đại nhân yên tâm. Ta sẽ lấy ra chứng cớ cho ngươi xem. Tập Duệ đứng dậy thu hồi một tờ khuôn mặt tươi cười. Nhìn Mạnh Thiên Sở nói. Kia tập mỗ tự kính hậu hồi âm. Đại nhân theo như lời thích khách một chuyện lão hủ nhất định sẽ tra kết quả đi ra ngoài cho đại nhân một cái công đạo. Bảo đảm ở đại nhân cư ngụ ở vây thôn trong lúc sẽ không còn có tương tự địa chuyện xảy ra. Nói xong phẩy tay áo bỏ đi. Hiểu nặc một bên nhỏ giọng lầm bầm nói. Túm cái gì túm, ta cũng không tin chúng ta cái gì cũng tra không tới. Một lát sau tới một cái hạ nhân bộ dáng địa người. Vừa hỏi mới biết được là Tập Duệ tìm đến cho Mạnh Thiên Sở bọn họ dẫn đường. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm cái lão nhân này cũng là mặt ngoài công phu. Thời gian làm đủ, nếu liên đới đường đích mọi người cho mình tìm xong rồi. Kia mình cũng không có cần thiết từ chối. Cái này dẫn đường người tự xưng là Tập Duệ nhà đứa ở tên là Nhị Cẩu. Một đường không nói chuyện mang theo Mạnh Thiên Sở ra khỏi tập phủ hướng phía đông đi. Đi không lâu lắm, đi tới một trống trải địa phương. Chỗ, Nhị Cẩu nói, Cái chỗ này chính là 3 năm trước đây cho tập gia mẫu nữ xây dựng linh đường địa phương. Chỗ, bởi vì lúc ấy tập Nhạt Địa mẹ cùng hai muội muội cũng bị cháy sạch, phân không ra ai là ai. Liền ở cái địa phương này cho các nàng dựng lên một mộ chôn quần áo và di vật. Coi như là để cho hậu nhân còn nhớ rõ chúng ta Vây Thôn có như vậy một gia đình sao. Y, Mạnh Thiên Sở đi tới trên đất trống vừa nhìn. Quả nhiên dựng lên không lớn địa mộ, bia trên đó viết. Tập mộ thị mẹ con ba người chi mộ. Cũng là rất đơn giản. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút bên này đất trống. Chính là mùa đông. Nhưng cũng nhìn ra tới cái chỗ này nếu là hạ thiên hẳn là đã dài ra thảm thực vật. Từ trước bị đốt cháy địa dấu vết đã cơ hồ nhìn chưa ra. Chỉ có một chút cây nhỏ chết héo, thân cành trên có đốt quá bộ dạng. Mạnh Thiên Sở. Nhị cầu huynh đệ, cái này tập nhà nam nhân từ trước ở Vây Thôn là làm cái gì? Nhị cầu, bất quá là bổn phận nông dân. Mạnh Thiên Sở, vậy hắn vợ đây? Nhị cầu, cũng giống nhau, hiểu nặc đi tiến lên đây. Nói, kia ngươi biết tập Nhạt ở các ngươi trong thôn làm như thế nào? Nhị cầu, ta ở phía đông, bọn họ ở phía tây. Chưa có tới hướng quá, không rõ ràng lắm, cách trương.